Bán tiên, chương 424, người mất đã mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Mục Ngạo Thiết không thua bao nhiêu, cũng nhảy ra ngoài. Trên mặt đất bò người mặt sắt nhìn lại, biết tính mệnh hưu rồi, lại vẫn không khỏi vùng vẫy dẫy chết. Liều mạng hướng về phía trước bò. Nam, Mục hai người xông lên liền muốn huy kiếm chém giết. Cửa sổ bên trong dò xét bên ngoài bốn phía tình huống, Dữ Khánh lại quát lên. Dừng tay. Nam, Mục hai người tự nhiên là tạm dừng. Không hiểu nhìn xem hắn. Dữ Khánh nhảy cửa sổ ra tới. Đi đến người mặt sắt bên người. Nhấc chân đưa hắn đẩy chuyển thân. Một tay vịn kiếm đâm. Một bên một gối chạm đất. Nắm lấy người mặt sắt vạt áo bứt lên. Nhìn chằm chằm trở nên có chút già nua người mặt sắt. Hỏi, thành thật khai báo, là ai đang tính toán ta? Là ai tại phía sau màn sai xử ngươi làm này chút? Người mặt sắt đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bắt đầu cười hắc hắc, vẻ mặt yếu ớt nói. Muốn biết sao, ta có khả năng nói cho ngươi. Ngươi trước tiên đem ta đưa vào suối ngâm bên trên, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bằng không, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Có người tiếp tục tính toán ngươi, cũng xem như vì ta báo thù không tốt sao? Dữ Khánh buông hắn ra, đưa tay bắt mạch cho hắn, điều tra tình trạng cơ thể của hắn, phát hiện đèn đã cạn dầu, không tiến vào suối coi như có thể thoát thân, đoán chừng cũng sống không lâu. Không chịu nổi dày vò, mang đi chậm rãi thẩm vấn bộ kia không cần dùng, nhưng hắn cũng không có khả năng lại để cho kẻ này lại vào suối. Hiện thực bày ở trước mắt, không làm cho đối phương tiến vào suối, đối phương xác thực chưa nói cho hắn biết tất yếu. Hắn đứng lên, từ bỏ, quay người mà đi, chém hắn. Nam Trúc lập tức gương mặt giữ tận tay nâng kiếm rơi. Chém máu bắn tung tóe. Mục Ngạo Thiết cũng huy kiếm động thủ. Trong tay hai người kiếm nhất lên vừa rơi xuống chém cái không dứt. Thân là dùng kiếm người, dùng này loại chém phương thức là có chút không bình thường. Nhất là này loại chặt thịt tương phương thức chém cái không dứt. Bất quá hai người đều là người có kinh nghiệm, biết đối phó một thân tà khí tà ma không cho đều chết hết lời sẽ có hậu hoạn. Huống chi còn gặp qua người mặt sắt chém đứt đầu còn có thể sống hình ảnh. Giải quyết triệt để người mặt sắt về sau, sư huynh đệ ba người trường kiếm trở vào bao, lại leo cửa sổ hộ trở về trong lầu các. Trốn ở trong khe núi ngắm nhìn Ngô lão thái gia hai mắt tê tê. Hắn trơ mắt nhìn xem người mặt sắt theo trong lầu các trốn thoát. Giật mình, thế mà không chết. Trơ mắt nhìn xem người mặt sắt theo ba đầu sáu tay hình dáng biến trở về người bộ dáng. Đại khái hiểu người mặt sắt tại sao lại đoạn đi cùng mình liên hệ. Không nghĩ tới gặp một cái ngay cả mình đều không buông tha ngoan nhân. Trơ mắt nhìn xem người mặt sắt trong cơ thể tà khí bị rút khô mà ngã xuống. Vốn muốn đi qua truy trách hắn mạnh mẽ dọa đến tay chân đều có chút lạnh cóng. Hắn quá rõ ràng này loại tà khí bị rút khô tình huống đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Thân thể của hắn đã sớm lão hủ, liền dựa vào tà khí duy trì lấy. Một khi tà khí bị rút khô, chỉ sợ không cần đến trước mắt loạn kiếm băm, trong nháy mắt liền có thể vỡ vụn thành bột mịn. Hắn không cho rằng người mặt sắt ngã xuống là Dữ Khánh đám người có thể làm được. Ngược lại cho rằng không biết là Hoàng Kim cự nhân dùng thủ đoạn gì quảng cáo, tóm lại càng ngày càng hoảng sợ, thậm chí là không dám tới gần cái kia tòa lầu các. Thẩm Khuynh Thành cùng Ninh Triều Ất cũng không có chạy xa. Biết bằng tu vi của mình khó mà chạy qua người mặt sắt, đồng dạng là tìm cái địa phương núp trong bóng tối quan sát. Đồng dạng cũng nhìn thấy Nam Trúc đám người loạn kiếm chém chết người mặt sắt tình hình, mặt tràn đầy khó có thể tin. Nhìn thấy sư huynh đệ ba người lại nghênh ngang sau khi trở về, hai người đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Khuynh Thành kinh nghi nói, là ta nhìn lầm sao? Bọn hắn lại đem người mặt sắt giết đi, bọn hắn lại có khả năng như thế? Ninh Triều Ất lặng yên, nói, chuyện gì xảy ra hỏi một chút liền biết, như là đã giết, cái kia liền trở về đi. Thẩm Khuynh Thành ừ một tiếng, lại muốn chủ động đi cõng hắn. Ninh Triều Ất vội nói, Không cần, ta một thân tu vi vẫn còn. Lấy tay nhảy điểm đường vẫn là không có vấn đề. Thẩm Khuynh Thành chợt không hiểu thấu nói. Như có thể còn sống rời đi. Ta muốn đi Lam Bảo Hồ cùng ngươi chăn dê. Ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Cái gọi là ghét bỏ. Đơn giản là chỉ một chút ai cũng có thể làm chồng sự tình. Ninh Triều Ất hơi giật mình. Chợt cười. Đến, cõng ta. Thẩm Khuynh Thành cũng cười. Ngồi xổm ở hắn trước mặt. Nhìn như nhu nhược thân thể đem người tàn tật này nam nhân đeo lên. Sau đó tốc độ cao hướng lầu các hướng đi bay vút đi. Trong điện, Dữ Khánh tìm được Liên Trụy. Kiểm tra một chút, đem đứt gãy một lần nữa kết nối tốt về sau. Lại mang trở về trên cổ. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng y nguyên có chút nghĩ mà sợ. Ngay từ đầu căn bản không biết hạt châu này đối còn sống tu sĩ có hữu dụng hay không. Dù sao tu sĩ có thể thi pháp khống chế hoặc làm đủ loại kháng cự. Hắn cũng là bị buộc lên tuyệt lộ thực sự không có biện pháp. Thật sự là bị Bạch Lan cô nương kia cho hố đến nhà. Chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng. Hắn có thể làm sao? Không được không nghĩ biện pháp ứng đối. Vạn hạnh, quả nhiên có ích, còn đem người mặt sắt cho giết ngược lại. Hắn đến nay không có hiểu rõ hạt châu này đến cùng là dùng để làm gì. Bất quá theo một ít tác dụng đến xem, cũng xem như nhặt được bảo bối. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết thấy nhặt về vòng cổ, cũng là một trận hoảng sợ. Lần này chân chính lại làm hồi trở lại đầu đau bên trên liếm máu sự tình. Lại xem như một lần trở về từ cõi chết. Hai người năm đó ở Linh Lung Quan buồn tẻ vô vị thời điểm. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình giang hồ có một ngày sẽ như vậy kích thích. Lại so phần lớn người giang hồ đều kích thích. Thật sự là gặp sự kiện lớn. Đang lúc này, sư huynh đệ ba người đồng loạt nhìn về phía cửa sau. Thấy được cõng người tiến đến thân ảnh. Xem xét liền biết là người nào. Sư huynh đệ ba người lập tức phi thân nhảy trở về trong điện. Bây giờ Thẩm Khuynh Thành cùng Ninh Triều Ất thế đơn lực bạc. Ba người cũng không sợ đối phương muốn tìm Nam Trúc tính là gì Trương Mục. Hai bên chạm mặt tại cùng một chỗ, lại cùng nhau ngắm nhìn bốn phía huyết tinh, bị tách rời Bạch Lan, trên đầu còn cắm kiếm chết không nhắm mắt Nhiếp Phẩm Lan. Còn có trước đó bị chém giết trong điện thi thể, tầm mắt trở lại ba người trên mặt, Ninh Triều Ất hỏi, ta nhìn thấy các ngươi nắm người mặt sắt chặt, các ngươi làm sao làm được? Dữ Khánh nga một tiếng, chính hắn bị suối cắn trả. Chúng ta chẳng qua là nhặt được cái tiện nghi. Không phải hắn ưa thích nói láo. Mà là Liên Trụy thần kỳ không cần thiết chủ động ra bên ngoài nói. Như vậy mọi người tương đối dễ dàng sống chung hòa bình. Đều yên tâm. Có thể tránh khỏi không ít là không phải. Cắn trả. Ninh Triều Ất nói thầm tự nói. Nam Trúc núp ở Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đằng sau. Ngượng ngùng đối mặt. Dù sao Ninh Triều Ất một đôi chân cũng là bởi vì hắn hái hoàng kim trái cây dẫn đến bị cự nhân nhất kiếm chém mất. Đây là hắn tận mắt thấy. Mấy người còn đến không kịp thương lượng nên làm cái gì? Chợt đồng loạt nhìn bốn phía. Bởi vì trong cung điện dần dần sáng rỡ dâng lên. Bốn phía to to nhỏ nhỏ đủ loại thông hướng ngoại giới lối ra. Dần dần đều có ánh sáng sáng lên chảy vào. Xua tán đi trong điện hắc ám. Mấy người cấp tốc chạy hướng về phía ngoài điện cửa thành lầu. Ngưỡng vọng vùng trời, thấy được đang ở chậm rãi giảm xuống nước biển. Cũng nhìn thấy nước biển đằng sau dần dần lộ ra thiên quang. Thật lớn băng nguyên bên trên. Ở giữa đã nứt ra một khối. Dần dần bay lên không. Đại đầu chấn kinh, cấp tốc bay khỏi. Né tránh nơi thị phi. Xoay quanh trên không trung quan sát. Tầng băng trong cái khe bay ra mấy cái bóng người. Hoàng kim cự nhân, còn có lôi kéo con cháu Ngô Tuế. Cùng một chỗ phù không nhìn xem. Chỉ thấy một khối dài rộng đạt 7-8 dặm. Dày đến 2-300 trượng lớn khối băng lớn chậm rãi bay lên không. Mấy người vừa nhìn liền biết. Là bị tiên cung thăng lực cho đỉnh nứt sau đội lên trên không. Nhô lên khối băng to như một tòa thành. Tiên cung thăng lực to lớn có thể nghĩ. Ngay tại toàn bộ tiên cung thoát ly băng nguyên mặt biển thời điểm. Bị nhô lên lớn khối băng lớn cuối cùng bởi vì áp lực xuất hiện vết rách. Rất nhanh liền chia năm xẻ bảy, ầm ầm đập xuống, có đánh tới hướng mặt biển tóe lên thao thiên sóng lớn, có đập vào tiên cung trên thân. Cửa thành lầu bên trên ngước đầu nhìn lên, đầu tiên là thấy một chút tương đối nhỏ khối băng hiếm vỡ giáng xuống. Nhỏ bé cũng chỉ là nhằm vào bị nhô lên lớn khối băng lớn tới nói. Đối bọn hắn ngắm nhìn người mà nói, y nguyên giống như là một ngọn núi đập xuống. Tình cảnh này, thiên băng địa liệt, mặc dù biết tiên cung có phòng ngự, Dữ Khánh đám người vẫn là bị dọa sợ đến tranh thủ thời gian nhanh chóng trở về trong cung điện. Ầm ầm trong tiếng nổ, cung điện lay động, Dữ Khánh lập tức lo lắng lên giấu ở cung điện mái vòm bên trên di hài. Cấp tốc phi thân đến trên vách, tốc độ cao bên trên nhảy lên. Với hắn mà nói, cũng xác thực muốn đem hòm quan tài bằng vàng cho lấy ra. Coi như muốn an táng, cũng muốn mang đi ra ngoài an táng. Không thể để cho Kiều Thư Nhi chết tha hương tha hương. Nhưng trời không toại lòng người. Bên ngoài rơi xuống một khối vỡ vụn chủ thể khối băng. Dùng to lớn thể tích ầm ầm đập vào tiên cung bên ngoài thể lên. Chấn toàn bộ tiên cung đều độ cao nghiêng kịch liệt lay động một cái. Chấn Dữ Khánh đều trèo tại điêu lan bên trên không dám tùy tiện động đậy. Chấn Nam Trúc bọn người đứng không vững. Dồn dập thi pháp đem chính mình đóng bẹp tại mặt đất. Mà nhất làm cho Dữ Khánh lo lắng sự tình cũng xuất hiện. Đãi hắn ổn định thân hình nhìn lại, chỉ thấy ngụm kia hòm quan tài bằng vàng quả nhiên theo mái vòm bên trên tuột xuống. Hồ một tiếng liền rơi hướng về phía mặt đất. Quảng cáo, Dữ Khánh hai mắt muốn nứt. Hòm quan tài bằng vàng này nếu là nện xuống đất vẫn phải. Bên trong di hải lập tức muốn thịt nát xương tan. Hắn lập tức triển khai hai tay ra sức nhảy xuống. Cấp tốc đuổi ngược hướng hòm quan tài bằng vàng. Nhưng xác thực chậm chút. Hòm quan tài bằng vàng trọng lượng tại cái kia. Hạ xuống tốc độ cũng xác thực nhanh. Cũng may cung điện mái vòm tại đại điện vị trí chính trung tâm. Mà ngụm kia suối cũng tại đại điện vị trí chính trung tâm. Lúc lên lúc xuống mà thôi. Hòm quan tài bằng vàng soạt nện vào trong nước. Trong nháy mắt chìm vào suối bên trong. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết quá sợ hãi. Bởi vì thấy Dữ Khánh lại cũng liều lĩnh hướng suối nhào đi. Lão thập ngũ. Nam Trúc kinh hô một tiếng. Phi thân mà ra ngoài chặn đường. Cạch. Bọt nước bắn ra bốn phía. Chung quy là không có thể ngăn cản. Dữ Khánh thân hình đã chạm vào trong nước. Nam Trúc kém như vậy một chút liền tóm lấy hắn. Tốt ở trong nước chìm xuống lực đạo chậm. Nửa người nhào vào trong nước, Nam Trúc hai tay bắt lấy Dữ Khánh một đôi chân mắt cá chân. Sau đó bổ nhào vào chỉ đài một bên, Mục Ngạo Thiết lại vét được Nam Trúc hai chân. Nhào vào trong nước, hai người như là rút củ cải. Bị hắn ra sức cho rút ra. Bị kéo ra tới Dữ Khánh lại không lĩnh tình. Phẫn nộ quát, buông ra. Hắn tu vi tương đối cao. Nam Trúc một người khống chế không nổi. Mục Ngạo Thiết lại lập tức nhào tới ôm chết hắn không thả. Sư huynh đệ ba người lăn trên mặt đất tới lăn đi dãy giụa. Ngừng lại nhào cái ướt sũng một đoàn. Nói đùa cái gì? Đây chính là suối. Chui vào sẽ biến yêu ma. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết làm sao có thể khiến cho hắn đi đến ngâm. Nhưng tu vi thấp nhất đẳng. Thật sự là khó mà khống chế lại. Dữ Khánh lần nữa gầm thét. Lại không buông tay. Đừng trách ta không khách. Lời không xong liền câm. Tròng trắng mắt khẽ đảo. Không có động tĩnh. Nam Trúc đột nhiên ra tay rồi. Cũng hai ngón tay điểm vào hắn cái ót. Trực tiếp đem hắn cho đánh ngất xỉu. Sau đó lại cấp tốc ra tay tại Dữ Khánh trên thân đã hạ cấm chế. Không có cách. Hắn cùng Mục Ngạo Thiết đều khó có khả năng nhường Dữ Khánh vì cái người chết nắm cuộc đời của mình cho dựng vào. Người mất đã mất. Không cần như thế, chỉ có thể là ra tay đánh ngất xỉu trưởng môn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.